Trùng sinh thiên tuyết, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tuyết dựa theo trí nhớ đi tới trước mặt một tòa lâu đài khí thế hùng vĩ, từ bên ngoài xem ra tòa lâu đài này lớn dọa người, tin đồn đây là tòa lâu đài Hoàng Phong xây cho phu nhân tương lai của hắn, có thể thấy được hắn có bao nhiêu thương yêu phu nhân của hắn. Thiên tuyết thu hồi ý nghĩ, xuống xe tìm được thủ vệ nơi cửa, lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình. Thủ vệ canh giữ ở cửa lâu đài cầm lấy giấy tờ tùy thân của thiên tuyết, nhanh chóng chính xác trong hệ thống của máy chủ tìm đủ mọi tư liệu từ khi thiên tuyết ra đời cho tới giờ, mới mở cửa chính lâu đài ra để cô đi. Và hồi lâu sau thiên tuyết mới nhận lại giấy tờ tùy thân từ tay thủ vệ đó. Đối với việc bọn họ tìm kiếm chứng thực thân phận lâu như vậy, cô cũng không có nghi vấn. Dù sao đây là một tòa lâu đài lớn, bên trong thân phận chủ nhân hiển hách, dĩ nhiên là không thể có một chút xíu qua loa nào. Thiên tuyết cứ như vậy lái xe đi trên con đường nhỏ, trên đường nhỏ có đủ loại cây, gió nhẹ nhẹ thổi qua mang theo một mùi hương thoang thoảng, đảo mắt nhìn lại, lại là một biển hoa, bên trong trồng đầy hoa hồng màu lửa đỏ, sắc vi hoa, hoa bách hợp, cẩm chướng. Có khá nhiều loại hoa cô không biết thuộc giống loài nào, bên cạnh vườn hoa là một con suối nhỏ, nước trong suốt phản chiếu ánh nắng mặt trời. Một thảm thực vật xanh thẳm cho thấy sức sống mạnh mẽ, nhành liễu theo gió khẽ đô đưa thầy thư thái, nước hồ trong veo tinh khiết từ từ gợn sóng, trên mặt cánh hoa sương đọng lóe ánh sáng ngong ánh trong suốt đủ màu, ở chỗ này, giống như có thể nghe được thanh âm ánh mặt trời vuốt ve lá cây, thanh âm ong mật hôn hoa tươi, ánh trăng rung rinh trong nước. Trên hồ là kiến trúc cầu đá cùng cầu gỗ hòa trộn phong cách đầy hài hòa, chiếc ghế bên hồ dùng để nghỉ ngơi, cảnh vật nơi này có thể thoát tục đến thế, thanh tĩnh đến thế, tựa như nhìn vĩnh viễn đều không đủ, thủy mặc đan thanh xem không mệt mỏi, ý cảnh sâu thẳm, không bao giờ quên được, đây mới thật là một địa phương y hệt điền viên thế ngoại, có thể thấy được chủ nhân rốt cuộc tốn bao nhiêu công phu. Quản gia vừa thông qua điện thoại biết được Thiên Tuyết đến, vội vàng đi vào đại sảnh, đối với dáng vẻ mập mờ của Hoàng Phong cùng Tiêu Ngọc làm như không thấy, đi lặng lẽ đến bẩm báo. Hả, biết rồi, đi xuống đi. Hoàng Phu Tuyệt nhíu mày nói, không nghĩ tới Thiên Tuyết người này thế nhưng chạy đến lãnh thổ của anh. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Quản gia cung kính thọ ai lui ra khỏi phòng khách chuẩn bị tới cửa nghênh đón khách quý. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy ánh mắt quái dị của Hoàng Phong, Tiêu Ngọc nâng gương mặt ửng đỏ lên hỏi, thật là rất tệ, mới vừa lại bị bác quản gia bắt gặp một màn này, cô hận không thể có một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Thiên Tuyết đến, Hoàng Phong dịu dàng trả lời. Thiên Tuyết dừng xe trước mặt một tòa nhà thì trên bậc thang thật cao đã có một vị lão nhân đứng ở chỗ đó, Thiên Tuyết đi ra lễ phép với ông lão nói. Xin hỏi một chút Tiêu Tiểu Thư có ở nhà không? Tôi là bạn cô ấy. Thiên Tuyết cũng đã định sẵn rồi, nếu như tên Hoàng Phong kia coi cô là người lạ nên muốn giấu Tiêu Ngọc đi thì tùy anh ta, cô sẽ đi về. Dù sao cô đến đây cũng chỉ để nói cảm ơn, cô nhìn ra được cho dù anh ta coi mình là ân nhân, nhưng mà không quá thích cô. Có, mời tiểu thư, quản gia làm ra động tác mời. Thiên Tuyết đi theo quản gia đi tới trong phòng khách vừa lúc thấy một người đàn ông anh Tuấn đang ôm một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần người đàn ông, chiều cao gần 2 mét, thể trạng to con anh Tuấn, môi mỏng khẽ nhấp nhấp, hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, trong mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, giống như mắt ưng trong đêm tối, lạnh lùng cao ngạo đầy cô độc rồi lại khí thịnh bức người, trong lúc đứng đơn độc vẫn tỏa ra khí thế cường đại coi thường trời đất, nhìn khí thế của anh ta hẳn phải là một người lãnh khốc, nhưng là giờ phút này anh ta lại đầy nhu tình mật ý nhìn cô gái trong ngực. Thật muốn lấy tay che mắt, chẳng lẽ bọn họ không nhận được tin cô sắp bước vào sao? À, cô ngại ngùng giúp bọn họ nha. Thấy Thiên Tuyết đến, trong mắt Hoàng Phong hơi thoáng qua không vui, chỉ là nhanh đến mức không có ai thấy rõ. Chỉ là Thiên Tuyết nhìn thấy rất rõ. Đối với nhan sắc của hắn cô cũng gần như là miễn dịch. Bởi vì chỉ một tuần trước cô đã ở cùng với một người đàn ông hoa nhường nguyệt thẹn đấy. Cách chương.